Cấm huyết hồng liên, chương 173, mộng phấn hồng. Góc truyện audio.com. Tiên Phong Thành là mảnh đất màu mỡ, là nơi giao thương của Kỳ Võ Đế Quốc. Bình thường không chỉ khách lữ hành lui lui tới tới. Ở bên trong thành ước chừng có hơn 10 tửu quán nổi tiếng. Mà tửu quán tên gọi Phấn Hồng Mộng trong mộng tại bên trong Tiên Phong Thành là một trong những tửu quán nổi tiếng nhất. Màn đêm buông xuống. Ở trong Phấn Hồng Mộng, trong mộng huyên náo vô cùng, giờ phút này mới đúng là một ngày mới bắt đầu, âm thanh nỉ non của các nữ nhân cười duyên cười dáng không ngừng. Hòa cùng với tiếng cười hào phóng của các nam nhân, tựa như âm khúc oanh oanh yền yến, nói chung có thể trong lòng mọi người tiềm tàng diễm cảnh như trong mộng. Duy Đa cùng Dịch Vân đi vào một phòng đã đặt trước ngồi trên ghế lô. Lúc này trên mặt bàn bày la liệt những món ăn ngon, rượu ngon, bên cạnh còn có ba cô gái xinh đẹp trẻ tuổi làm bạn. Tát Nhĩ Đạt, đi, chúng ta làm một ly. Duy Đa đẩy cái chén ra, trực tiếp cầm lấy bình rượu, hướng Dịch Vân giương tay lên, liền ngửa đầu uống. Duy Đa học trưởng, hay là ngươi gọi ta là Dịch Vân đi nha. Tên Tát Nhĩ Đạt ta thật sự nghe không có quen. Dịch Vân cũng rảnh tay nâng chén rượu lên uống. Dịch Vân buông cái chén xuống để một bên, lập tức kim phát nữ tử rót rượu vào chén, mà Duy Đa lại đem bình rượu một hơi uống sạch cạn. Không đợi để bình xuống lại duỗi tay ra cầm lấy một bình rượu khác. Cái phương thức uống thả cửa như thế, làm cho Dịch Vân mới thấy lần đầu, uống rượu như vậy, giống như bản chất của hắn. Ngay thẳng hào khí, Dịch Vân, được rồi, ta liền gọi ngươi như vậy, nhưng ngươi cũng trực tiếp gọi ta là Duy Đa. Duy Đa cười nói, lại ngửa đầu đem bình liệt tử uống một hơi sạch cạn. Môn La ngơ ngác nhìn món ngon cùng rượu ngon đầy bàn, liền nuốt một ngụm nước miếng, thì thào nói, rượu, thiệt có nhiều rượu a, nếu có thể làm cho ta uống một ngụm, cho dù lập tức, ta cũng nguyện ý a. Dịch Vân nghe xong lắc đầu cười khổ. Đã không chỉ một lần chứng kiến Môn La đối với rượu quá thèm khát. Cũng chưa bao giờ nghe nói qua có người uống rượu, còn có thể uống cái gì là rượu trong tam vị. Khi hắn còn sống nhất định là một tử quỷ không thể nghi ngờ. Duy Đa một bên uống rượu mạnh mẽ, một bên hai tay ôm hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Tử, vui vẻ nói giỡn đứng lên, ngay khi chứng kiến khi môi của Lam Phát nữ tử hôn lên hai má của Duy Đa. Đôi mày của hắn nhíu lại không hờn không giận nói. Duy Đa, ngươi không phải là bạn gái của Ni Khả sao? Như thế nào có thể cùng một nữ tử khác cùng thân thiết? Duy Đa nhất thời sửng sốt, chợt cười ha ha, Dịch Vân, ngươi nói lời này cho thấy ngươi là cái người thường. Nam nhân cùng uống rượu và trêu đùa với nữ tử, cũng không nhất định là vì màu, chỉ là vì tìm kiếm tâm tình thư giãn. Đây là một loại cảm xúc không bị cản trở được, làm sao so được với tình cảm che giấu trong lòng. Nói tiếp, nếu ta thật sự là có cái tâm tư khác, cũng không tìm ngươi đi cùng. Cô gái Lam Phát vừa mới hôn hắn lúc này cũng nói. Ta nhận thức Duy Đa ca cũng đã được 4 năm. Có thể mỗi lần hắn đều đến nơi này uống rượu, cũng không cùng với chúng ta. Cô gái có chút ai oán nói. Dịch Vân sửng sốt, ngượng ngùng nói, nhưng thật ra ta đã hiểu lầm ngươi Duy Đa, ngươi cũng đừng để ý, lắc đầu. Duy Đa cười nói, ta Duy Đa thực hiểu giá trị của mình trên thị trường. Chắc là không biết tiêu tiền mua nữ nhân, nếu thật sự muốn mua. Cũng là nữ nhân bỏ tiền ra mua ta bồi đêm a, ha ha ha. Cười xong, hắn tựa đầu sát vào Dịch Vân, thấp giọng nói, lại là ta không đề nghị ngươi học như ta vậy a, nguyên nhân chính là có loại kiên trì nhàm chán này. Cho nên, ta hiện tại đã 28 tuổi, vẫn là một cái thanh đầu tiểu tử, ngay cả chuyện nam nhân còn chưa rõ, thân là một gã đạt tới 5 sao cao giai võ đồ. Thanh kiếm kia còn chưa chém, bắn được phát nào, bảo kiếm nhưng số mệnh nó long đong, tư vị này thật chịu không nổi a. Dịch Vân nghe xong phốc một tiếng. Lập tức cười ha hả, Duy Đa lúc này tựa đầu lại để sát trước mặt Dịch Vân. Nhìn một hồi, mới cười hắc hắc nói. Hắc hắc hắc, nếu ta thật sự không nhìn lầm, ngươi cũng là một cái thanh đầu tiểu tử, cùng với ta kẻ tám lạng người một cân, ngươi cười cái gì a, ngồi trở lại. Ôm một lúc hai cô gái, Zida cười nói, các cô gái, ta nói cho các ngươi một đại bí mật, ta cùng với Dịch Vân đây, đến bây giờ vẫn còn là thanh đầu a, không yêu ai, cũng không người nào yêu a, ha ha, ha ha ha, ba cô gái cùng lúc nhìn qua, đều che miệng yêu kiều cười duyên, tức thì khuôn mặt Dịch Vân ửng hồng lên, trong lòng thầm mắng Zida tự bộc rèm pha coi như xong. Còn kéo theo cả mình cùng liên lụy, cô gái tóc vàng bên cạnh nhìn Dịch Vân, nhẹ giọng nói, Dịch Vân đại ca, nếu ngươi xem được bối ni, ta liền cùng ngươi một đêm, không thu lộ phí của ngươi. Dịch Vân nghe xong tức thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, lúc này Môn La bỗng nhiên mở miệng, cả giận nói, tiểu tử, đưa đồ ăn lên tới miệng mà ngươi còn cự tuyệt, như vậy ngươi như thế nào không làm tâm lý cô gái thất vọng. Còn có, bộ tộc Tư Đạt Đạc chúng ta khi nào mới hưng thịnh lên được? Sinh đứa nhỏ không chỉ là nguồn sống, càng phải có kỹ xảo. Một khi bảo kiếm ra khỏi vỏ là cả một nghệ thuật. Múa may một thời gian dài hay ngắn lại quyết định giá trị một người nam nhân. Bởi vậy, lão đại ta mãnh liệt đề nghị ngươi, nắm lấy cơ hội này. Bước lên chiến trường đi tôi luyện luyện a. Dịch Vân u ám liếc nhìn Môn La một cái. Sinh đứa nhỏ, như thế nào hiện tại hắn lại giảng giải chuyện này? Cho dù là hắn muốn ôm vô số tăng tôn tử, lúc này cũng không phải vội vàng vàng như vậy chứ. Huống chi, hiện tại hắn mới có vài tuổi a, ba người các ngươi trước tiên ra ngoài cả đi a. Zida lấy một túi kim tệ đặt lên bàn. Nói. Ba cô gái cầm lấy túi tiền, đều rất là không muốn đi ra ngoài. Cái cô gái tóc vàng kêu là Bối Nhi ánh mắt ai oán liếc mắt nhìn Dịch Vân một cái. Hai con mắt tròn như viên bi trượt đi trên người hắn một vòng. Lúc này mới yêu kiều ai thán một tiếng, chậm rãi đi ra khỏi ghế lô. Dịch Vân bị nhìn xem toàn thân run lên, còn Môn La thở ra một hơi dài thật mạnh, không nói một tiếng nào liền chui vào trong Hồng Liên. Nhìn Zida lại cầm một bình liệt tử, ngửa đầu mở to miệng, trên mặt ý cười mà không phải cười, lại có chút sầu khổ. Hắn mở miệng nói, Zida ngươi không có vui sao? Đương nhiên là không vui. Zida uống thêm một ngụm, bực mình nói, hôm nay, Ni Khả lại cự tuyệt lời thỉnh cầu của ta. Ni Khả, Dịch Vân có chút cả người ngây ngẩn nói, người của ngươi không sai. Nàng như thế nào lại cự tuyệt ngươi? Là ngươi có làm chuyện gì không làm cho Ni Khả không vui sao? Zida lẳng lặng nhìn Dịch Vân, một hồi sau mới mở miệng, ta hỏi ngươi câu này, có thể ngươi không đáp, nhưng nếu nguyện ý trả lời câu hỏi của ta, nhất định phải nói chi tiết chuyện này mới được, ngươi đối với Ni Khả có ý kiến gì không? Chính là bằng hữu. Thực thưởng thức tính tình ngay thẳng của nàng a, đối với nàng không có muốn theo đuổi sao? Không có, Dịch Vân không chút nào lo lắng nói. Thật không có, Dịch Vân đáp rõ ràng như thế. Ngược lại làm cho Zida kinh ngạc rất nhiều. Dịch Vân lắc lắc đầu nói. Ta không biết ngươi vì sao hỏi ta vấn đề mạc danh kỳ diệu. Nhưng hiện tại chuyện ta cần làm thì có rất nhiều. Việc này đều rất trọng yếu. Cũng bởi vì chuyện này, ta mới có thể đi vào Thiên Phong học viện. Về phần chuyện tình linh tinh, đối với ta mà nói, không phí thời gian cùng tâm lực, chuyện lo lắng trước mắt là cuộc thi đấu toàn quốc. Nói xong, Dịch Vân lại bưng chén rượu lên, uống một hơi, một cỗ mùi rượu ấm áp nhiệt lực dâng lên hướng lên não. Loại cảm giác này hắn lần đầu tiên cảm nhận được, cảm thấy rất là kỳ dị đặc biệt. Trước kia, hắn cũng không có cho rằng uống rượu có cái gì tốt. Mà hiện tại, bỗng nhiên hắn cảm thấy được, loại huân thưởng tư vị này, rất là không sai. Zida chủ động rót rượu vào chén, chính mình cũng uống một ngụm, lại hỏi, nếu, là ta nói nếu Ni Khả chủ động theo đuổi ngươi thì sao? Làm sao có thể có việc này? Ngươi uống say à, việc này chắc là không có phát sinh đâu. Cho nên, ta mới nói là nếu thật sự là có việc này phát sinh, ngươi sẽ đáp ứng sao? Zida uống rượu, lại hỏi, sẽ không Dịch Vân đáp rất kiên quyết, có lẽ còn có duyên cớ. Hiện tại ý nghĩ của Dịch Vân có chút u mê. Đối với vấn đề của Duy Đa hắn căn bản không để trong lòng. Là có hỏi tất có đáp, trong lòng cũng không suy tư nhiều. Bằng toàn bộ cảm giác dễ chịu nói ra, khụ khụ khụ Duy Đa uống rượu bị sặc. Dịch Vân đáp chắc chắn như thế trực tiếp rõ ràng, thật sự ra ngoài ý liệu của hắn, làm cho hắn có cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Duy Đa ngơ ngác nhìn Dịch Vân, tưởng tượng nghĩ lại, bỗng nhiên lại hỏi, còn Tô Lệ thì sao? Nàng lại như thế nào nếu chủ động theo đuổi ngươi? Như thế nào lại nhắc tới nàng? Dịch Vân có chút kinh ngạc, cũng là không chút nghĩ ngơi, lập tức lắc đầu nói, vẫn là không, ta đã nói rồi. Lúc này đây cũng không phải là mục tiêu của ta. Chuyện tình cảm không phải là chuyện trước mắt của ta. Ai đều là giống nhau. Duy Đa lại đem bình rượu trong tay toàn bộ rót ra hết. Nặng nề thở ra một hơi mang theo mùi rượu nóng rực. Mới lắc đầu nói, Tát Nhĩ Đạt học đệ, lần này mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt a, ta đối với ngươi cũng không hiểu biết gì nhiều. Tất cả hiểu biết về ngươi đều là theo lời từ miệng bên ngoài mà thôi. Lời đồn đãi trong học viện cùng với Tô Lệ đối với ngươi cũng đánh giá đúng như vậy. Thậm chí còn có chút xính dính. Ngươi thật là một đại quái nhân. Chính là, ngươi là quái nhân như vậy. Cũng rất hợp với ta cùng uống rượu với ta. Bất luận tương lai phát triển như thế nào. Ngươi Tát Nhĩ Đạt là bằng hữu của ta. Duy Đa, điểm này sẽ không thay đổi. Thẳng đến cuối cùng, Duy Đa vẫn là không nhớ đến tên Dịch Vân. Hắn vẫn đều lấy dòng họ Tát Nhĩ Đạt mà xưng hô. Dịch Vân nghe vài lần cũng thành thói quen. Ngay khi Duy Đa lại mở miệng uống bình liệt tử thứ hai. Dịch Vân cũng không khách khí vứt chén rượu đi. Trực tiếp cầm lấy bình rượu đứng lên cùng với Duy Đa đối ẩm. Phương thức uống rượu hào phóng như thế. Cũng làm cho trong lòng hắn buông lỏng ra rất nhiều. Mặc dù lúc này ba cô gái bồi rượu đã rời đi. Nhưng không khí so với vừa rồi càng nhiệt liệt hơn. Rời đi phấn hồng mộng trong mộng. Ánh trăng nằm trên đỉnh đầu lúc này đã là nửa đêm rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Dịch Vân cước bộ vẫn bước đều đi về chỗ ở của hắn ở trong thành. Thiết Phường, muộn như thế rồi, Tiên Phong học viện gác cổng có hạn chế, hắn cũng chỉ có thể đợi cho các thiên tài đi học mới trở lại viện được. Vừa rồi Duy Đa hỏi rất nhiều vấn đề kỳ quái, Ni Khả, Tô Lệ, như thế nào lại nhắc tới các nàng, Dịch Vân thì thào nói, có thể là hắn uống quá nhiều rượu, mới có thể hỏi ra điều này. Amon La không chút để ý nói. Trong lòng đang mắng nói. Ngươi là thanh đầu tiểu tử khi nào mới có thanh tỉnh? Người khác đều là uống rượu mới có thể say. Nhưng thật ra ngươi vẫn đều bị vây trong trạng thái hôn mê à, Dịch Vân gật đầu. Nói, hẳn là chính là như vậy đúng không? Vừa rồi uống một chút rượu làm cho ta rất là hứng thú. Lấy phương thức này chúc mừng sinh nhật thứ 17 quả là lựa chọn không sai. Duy Đa là một người không sai. Cùng uống rượu với hắn thực khoái trá. Ta cố thưởng thức, thật không hiểu vì sao Ni Khả không thích hắn. Môn La nặng nề không nói. Lão đại, vì sao ngươi không nói? Môn La thở dài nói. Bởi vì mộng của ta bị vỡ. Mộng của ngươi, là mộng cái gì? Dịch Vân ngạc nhiên nói. Nhưng Môn La cũng có giấc mộng. Là mộng làm cho bộ tộc Tư Đạt Đặc hưng thịnh. Ba nữ nhân, sống một năm một người. Ngay cả sinh 10 năm, 10 năm sau còn có 30 cái huyết mạch mới mẻ là mộng đẹp a, Môn La tức giận kêu lên. Đây là mộng của ngươi sao? Nói là ép buộc mới đúng. Dịch Vân lắc đầu cười khổ, lại nói, ở trong thạch thất kia là nơi tu luyện lý tưởng, lại có Bối Lợi Mẫu viện trưởng hỗ trợ tu luyện, ta thực vừa lòng cuộc sống như bây giờ, cũng không có nghĩ muốn thay đổi. Cuộc sống như vậy chỉ sợ duy trì không lâu như bộ xương khô của hắn. Môn La nói nhỏ. Âm thanh như sợi chỉ, âm thanh lại rất nhẹ, Dịch Vân cũng không có nghe được. Cách chương.